Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1972, không thể nào. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thông thiên tiên vương. Đã chết, sau đó vô cùng gừng, cả người rời đi hoàng triều song cực hoàng thành, bởi vì là hết thảy đều có thể kết thúc. Ở trong hoàng triều thông thiên, lại nữa có uy hiếp mình tồn tại, mà ở trong chiến trường, hoàng triều thông thiên ba vị tiên vương, cũng không biết, toàn bộ hoàng triều thông thiên, đã xảy ra không thể nghịch chuyển dị biến. Oanh, oanh, oanh, ở thông tiêu trong đại trận, giao chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng thông tiêu đại trận tồn tại, theo thời gian không ngừng đã qua, trong uy lực, ở suy yếu, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Đợi thông tiêu đại trận tan biến lúc đó, các người ba cái lão gia, bổn hoàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cực Ngao Tiên Vương ngửa đầu cười lớn, phối hợp Cốt Trần, Chớ Hư, hai vị tiên vương đã bắt đầu áp chế Vương Miện ba người. Tại sao Thông Thiên Thái Tổ vẫn chưa tới? Tới Vương Miện, Trần Quảng còn có Giang Thịnh, thần anh lực, ở trao đổi, theo đạo lý, lúc này, Thông Thiên Thái Tổ hẳn hiện thân, lấy hắn sáu kiếp tiên vương thực lực, mới có thể chung kết hết thảy. Tiên vương cường người giao chiến, hoàng triều thông thiên bên này mặc dù thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng những tu sĩ khác, nhất là tiên quân cường giả giao thủ, vương gia Vương Hưng và Vương Phàm, hai anh em hoàn toàn chính là thế không thể đỡ. Tiên quân cường giả trong hoàng triều song cực hoàn toàn là bị bại, dựa vào rất nhiều tiên quân liên thủ cộng thêm trận pháp phối hợp mới có thể cản lại hai anh em. Có thể cho dù là như vậy chặn lại, hay là để cho bọn họ rất cố hết sức, ung ung, phía dưới hết thảy cũng đã trở thành phế tích, hài cốt chất đống, máu chảy thành sông. Mà ngay lúc này, thiên khung một nơi, không gian rung động dâng lên, ở bên trong kinh khủng hơi thở bộc phát ra, cái này bùng nổ hơi thở để cho thông tiêu trong đại trận Vương Miện ba người sắc mặt đại biến. Cái này quen thuộc hơi thở chính là Cực Khương Tiên Vương. Cực Khương Tiên Vương đến, sáu kiếp tiên vương thực lực, không có Thông Thiên Thái Tổ ngăn trở, đủ càn quét nơi này tất cả tu sĩ. Nhất là giờ phút này, Cực Khương Tiên Vương ra tay. Cái này ra tay một cái, vung tay lên, lúc này ở tay phải lên xuất hiện một cái màu tím trường thương, Tử Cực Súng. Cái này chính là chí tôn thần khí chập chờn. Mặc dù không phải là chí tôn thần khí trên bảng thần khí, nhưng dù sao cũng là thần khí, trong uy lực là thần cấp linh khí, xa xa không cách nào so sánh. Màu tím trường thương hướng bọn họ bên này xông lên đánh tới, ánh sáng tím qua đụng vào thông tiêu trận pháp, bốc lên vòng bảo vệ dưới, trong nháy mắt toàn bộ thông tiêu trận pháp bắt đầu hỏng mất. Thông tiêu trận pháp thành lập trình độ nhất định và Vương Miện ba vị tiên vương tức tức tương quan. Ngay tại thông tiêu trận pháp hỏng mất ở một chớp mắt kia, bọn họ ba người đều là đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ba đạo lưu quang thân thể rủ xuống xuống mặt đất, ba đạo thật dài rãnh bị ba người tìm đi ra. Một màn này đủ rung động, dù sao cũng là ba vị tiên vương bị đánh rơi. Ba vị tiên vương chính là bên này chiến trường chủ. Chủ nếu là ngã, nơi đây hoàng triều thông thiên tu sĩ còn như thế nào giao chiến? Yên tĩnh, thật sự là yên tĩnh như chết. Vô số ánh mắt đều đã tụ tập ở đây. Xuất thủ vô cùng gừng trên mình, tiên vương cường người thực lực sai biệt, liền vào giờ khắc này hiển lộ ra. Thông thiên lão già kia đã chết, các người còn cần như vậy ngoan cố chống cự sao? Thuộc về vô cùng gừng, niềm vui tràn trề tiếng cười lớn, vang khắp cái này một mảnh thương khung. Những lời này, cho dù là Cực Ngao sau khi nghe được, đều có không dám tin tưởng. Thông Thiên Tiên Vương là cùng Quá Ông Cố vậy tồn tại, làm sao sẽ chết? Chẳng qua là từ Quá Ông Cố, giờ phút này vậy hưng phấn, cao hứng, lại không giống như là già. Chẳng lẽ đây chính là Quá Ông Cố nói ngạc nhiên mừng rỡ sao? Thông Thiên Tiên Vương, nếu là chết, quả thật không người có thể ngăn trở. Bọn họ hoàng triều xong cực nhịp bước, tóm thâu hoàng triều thông thiên, hoàn toàn chính là tình thế bắt buộc. Không thể nào, Thông Thiên Thái Tổ sẽ không chết. Nói đùa, ta hoàng triều thông thiên mở hướng chi hoàng, làm sao biết chết? Ngoặc kép, thuộc về hoàng triều thông thiên tu sĩ, hoàn toàn không tin, mà rơi xuống vương miện ba người, đã lần nữa bay lên lên. Bọn họ đem hết thảy đều nghe rõ ràng, cái này làm cho ba nội tâm của người rất bất an. Dẫu sao Thông Thiên Thái Tổ quả thật không có phát hiện thân, bất quá lấy Thông Thiên Thái Tổ thực lực, làm sao có thể như vậy dễ dàng sẽ chết? Cho dù là vô cùng gừng, giống nhau cảnh giới thực lực lên, liền trấn áp Thông Thiên Thái Tổ đều không cách nào làm được, huống chi là chém chết hoàng triều thông thiên tu sĩ. Không tin, lại tới Cực Khương Tiên Vương lời nói, liền liền hoàng triều song cực tu sĩ, rất nhiều người đối với vô cùng gừng lời nói đều là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Đến Thông Thiên Tiên Vương trình độ này, muốn hắn chết quá khó khăn. Cho dù là bảy cướp tiên vương, đối với một ít có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng sáu kiếp tiên vương, vậy rất khó làm được chém chết. Tiên vương cường người bảo vệ tánh mạng thực lực thật không bình thường. Thông Thiên, hắn chết. Lúc này trên bầu trời có một đạo lanh lảnh thanh âm vang lên, vang vang có lực đáp lại, xé không gian dưới đi ra một người, chính là chạy tới chiến trường Thông Hâm. Thông Hâm xuất hiện, hấp dẫn càng nhiều hơn ánh mắt. Dẫu sao Thông Hâm chính là Thông Thiên Tiên Vương ái đồ, cũng là tiên vương cường người. Bây giờ ở trên tay phải của hắn xách một cái sọ đầu, cái này cái đầu lâu để cho vương miện ba người sắc mặt đại biến. Thông Thiên Thái Tổ đầu lâu, đây là Thông Thiên Thái Tổ đầu lâu, tại sao sẽ ở Thông Hâm trên tay? Ha ha, Thông Hâm, ngươi quả nhiên nói được là làm được, vậy lão hủ đáp ứng chuyện ngươi, nhất định sẽ tuân thủ ước định. Dù sao cũng là lấy mình thần anh làm thề nói, cho dù là vô cùng gừng cũng không biết vi phạm. Bây giờ thấy Thông Thiên đầu lâu, để cho hắn hơn nữa an tâm. Thông Hâm phản bội sư tôn sao? Quá Ông Cố quả nhiên có thủ đoạn à? Cực Ngao nhìn cái đầu lâu kia, không sai được, cái này là Thông Thiên đầu lâu. Thật không có nghĩ đến Thông Thiên sẽ chết ở đệ tử của hắn trên tay. Như vậy hoàng triều Thông Thiên có cái gì tốt kiêng kỵ? Lấy đồ trong túi giống vậy ung dung. Là Thông Thiên Thái Tổ. Thật, thật sự là Thông Thiên Thái Tổ. Là Thông Hâm giết Thông Thiên Thái Tổ. Hắn làm sao làm được? Không thể nào, nhất định là giả. Ngoặc kép, tan vỡ. Đối với hoàng triều thông thiên tu sĩ mà nói, chỗ dựa lớn nhất trong nội tâm tín niệm đã hoàn toàn không có. Đây là bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả. Dẫu sao như vậy, bọn họ đã không có tư cách cùng hoàng triều song cực giao chiến. Chẳng qua là Thông Hâm tiên vương chính là Thông Thiên Thái Tổ ái đồ, đối phương làm sao biết phản bội? Và Cực Khương Tiên Vương bây giờ rốt cuộc đạt thành giao dịch gì mới có thể để cho Thông Hâm Tiên Vương làm ra bực này đại nghịch bất đạo chuyện? Thông Hâm, cái này tạp bể. Không trung, Vương Phàm và Vương Hưng hai anh em nhìn về phía cao hơn không trung. Thông Hâm bóng người giết sư phụ loại chuyện này đối phương cũng có thể làm được, cái này còn là người sao? Thông Thiên Thái Tổ không chỉ là Thông Hâm sư tôn, hơn nữa trình độ nhất định lại là một vị phụ thân, mặc dù không có máu mủ, nhưng Thông Thiên Thái Tổ làm được rất nhiều cha, nên đối với Thông Hâm làm sự việc, giết sư phụ giết cha, trời đất không cho, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-nod-gạch-noi-nsat-gạch-noi-nat-gạch-noi-vung-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.